Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1041, là ngươi. Trương Thiên Hải, ta cần một lời giải thích. Trương Đạo Nhất bình tĩnh nói, nhưng này băng hàn ánh mắt, lại làm cho Trương Thiên Hải cũng không khỏi sinh ra một chút ý sợ hãi. Nhưng thoáng qua trong lúc đó, Trương Thiên Hải liền phản ứng kịp. Đồng thời có chút tức giận, hắn vừa rồi lại bị chính hắn một vẫn chơi bời lêu lổng phế vật đệ đệ hù được. Giải thích, người nghĩ muốn cái gì giải thích, ta khiến nhanh nhẹn lập gia đình, là vì nhanh nhẹn được, cũng là vì Trương gia được. Người cả ngày ở bên ngoài chơi bời lêu lổng không làm chính sự, nhưng bây giờ ngược lại đến chất vấn ta. Trương Thiên Hải đại âm thanh quát lớn, không che giấu chút nào mình tức giận. Sau đó Trương Thiên Hải rồi hướng Trương nhanh nhẹn quát, khóc cái gì khóc, gia tộc sinh ngươi nuôi ngươi nhiều năm như vậy, cho ngươi ăn sung mặc sướng sinh hoạt, hiện tại ở gia tộc chính trực bấp bênh chi tế, là ngươi hồi báo gia tộc thời điểm, chỉ cần phải nắm chắc cơ hội lần này, Trương gia không những có thể bình yên vượt qua nguy cơ lần này, sau đó cũng có đếm không hết chỗ tốt, chuyện này ta không đáp ứng, Trương Đạo Nhất thản nhiên nói. Ba mẹ hiện tại hôn mê bất tỉnh, ta là lão đại, nhà hết thảy đều từ ta làm chủ, nơi đây không có ngươi nói chuyện địa phương. Trương Thiên Hải bày ra làm lão đại cái giá, Đạo Một xin bớt giận, đại ca ngươi nói chuyện thật là trọng chút, nhưng sự tình cũng đúng là như thế. Hôm nay Trương gia đã nằm ở bị tiêu diệt sát biên giới. Muốn cứu vớt Trương gia, chỉ có thể khiến nhanh nhẹn làm ra một điểm hy sinh. Lúc này, Trương Thiên bờ biển bên một cái thoạt nhìn ước chừng hơn 40 tuổi trung niên nam nhân thấp. Giọng nói rằng, cũng làm ra một bộ vạn phần bất đắc dĩ tư thế. Cái này cái trung niên nam nhân là Trương Đạo Nhất nhị thúc. Cũng là vừa rồi tiếp Trương Đạo Nhất nữ nhân phụ thân. Số tuổi thật sự đã có 50 mấy tuổi. Chỉ bất quá bởi vì bảo dưỡng được. Sở dĩ thoạt nhìn mới 40 mấy. Coi trọng nhanh nhẹn chính là nhà nào người? Trương Đạo Nhất chất hỏi. Đạo Một, ngươi không nên vọng động. Nhân gia không phải ta Trương gia chọc nổi. Trương Đạo Nhất vừa dứt lời, cả người hình hơi mập trung niên nam nhân vội vàng khuyên can. Hắn thật đúng là sợ Trương Đạo Nhất nhất lúc xung động, làm ra cái gì sự tình đến. Người nọ là Trương Đạo Nhất tam thúc. Trong ngày thường khôn khéo nhất bất quá, cũng nhất dối trá. Trương Đạo Nhất từ nhỏ đã đối với cái này tam thúc không có bất kỳ hảo cảm. Là ta người của Vương gia. Đúng lúc này, một cái mang theo vài phần suy ngẫm thanh âm đột nhiên vang lên. Nói chuyện là một cái Âu phục, mang theo một cái mắt kiếng gọng vàng nam tử. Nam tử sắc mặt bình tĩnh, nhưng nhìn về phía ở đây ánh mắt của mọi người, lại mang theo bao quát, cùng thật sâu chẳng đáng. Tiểu tử, Lĩnh Nam Vương gia danh hào, ta nghĩ ngươi hẳn là nghe qua. Ngươi có thể thử xem phản kháng. Cái chết của ngươi quỷ phụ mẫu chính là không biết phân biệt, mới biến thành hôm nay này tấm sống không bằng chết quỷ xu thế. Nam tử suy ngẫm nhìn Trương Đạo Nhất, xem người như là kiến hôi, phẫn nộ giãy giụa, lại bất lực dáng dấp. Ở nam tử xem ra là hiếm có lạc thú. Vương thiếu, ngươi không phải đã đáp ứng ta? Chấm ngoặc kép, Trương Thiên Hải kích động nói. Còn không đợi Trương Thiên Hải nói xong, nam tử trực tiếp xúy Trương Thiên Hải một cái tát. Cũng đào, ta làm việc không cần ngươi tới giáo. Trương Thiên Hayden lúc không nói lời nào, hắn không dám phản kháng, có phải hay không rất phẫn nộ? Tiểu tử, nhỏ yếu là nguyên tội. Nam tử nhúng tay, cần phải phách Trương Đạo Nhất khuôn mặt, nhưng bị một tay ngăn lại. Đích xác, nhỏ yếu là nguyên tội. Bất quá thật đáng tiếc, nhược tiểu chính là không phải ta à? Trương Đạo Nhất sâu kín nói rằng. Lời còn chưa dứt, nam tử bay thẳng đi ra ngoài, mềm oạt quỳ dạp trên mặt đất, trong miệng không ngừng kêu thảm, khiến người nghe cũng không khỏi mồ hôi lạnh nhễ nhại. Nam tử không có chết, nhưng so với chết càng khó chịu. Toàn thân hắn xương cốt đều nát bấy. Hôm nay chính là mở ra thịt vụn, ngươi cũng dám động thủ. Ta muốn là chết, các ngươi Trương gia tất cả mọi người phải cho ta chôn cùng. Nam tử bày trên mặt đất, dùng thanh âm hàm hồ không rõ oán độc gào thét. Có thể dùng Trương Thiên Hải đám người sắc mặt đại biến. Chôn cùng, buồn cười. Cho dù là Sở Thiên Quân ở trước mặt ta cũng không dám nói loại này mạnh miệng. Chỉ bằng ngươi, vương gia bất diệt, ta cuộc đời này vĩnh cửu không phá nát. Trương Đạo Nhất vô bi vô hỉ nói. Nam tử nghe nói như thế, lúc bắt đầu hoàn toàn không tin. Nhưng đột nhiên, nam tử cũng nghĩ đến một ít gì. Trong lòng đột nhiên hiện ra một nỗi sợ lớn. Là ngươi, nam tử mặt xám như cho tàn. Cùng sử dụng mập mờ không rõ chính là lời nói rằng. Lúc này hắn mấy có lẽ đã xác định Trương Đạo Nhất thân phận. Trong truyền thuyết, kiếm thánh số tuổi thật sự không đến 30 tuổi. Kết hợp với Trương Đạo Nhất tướng hắn đánh thành bộ dáng này thủ đoạn. Cùng với Trương Đạo vừa nhắc tới Sở Thiên Quân. Còn có điều vị nghiền nát nói như vậy. Kết quả đã miêu tả sinh động. Người nơi này tầng thứ không cao. Có thể không hiểu Trương Đạo Nhất lời trung tiết lộ ra ngoài ý tứ. Nhưng hắn hiểu, ngươi làm sao vọng động như vậy? Xong, toàn bộ xong, chấm ngoặc kép, tuy là kinh ngạc với Trương Đạo máy động nhưng hiện ra võ công. Trương Thiên Hải vẫn là đặt mông ngồi dưới đất. Hắn biết rõ vương gia khủng bố. Ở lĩnh Nam, vương gia giống như cổ đại hoàng đế không có gì khác biệt. Muốn hủy diệt Trương gia. Thậm chí không cần tự mình xuất thủ, chỉ cần bắn tiếng, muốn không bao lâu, Trương gia chắc chắn sụp đổ. Hôm nay Vương Thiên Quân bị Trương Đạo Nhất tá thành như vậy, đã không thể nào cùng hiểu rõ. Lấy vương gia thủ đoạn, liền coi như bọn họ chạy đến thiên nhai hải giác, cũng không có một chút tác dụng nào. Nhanh nhẹn, ngươi không sao chứ? Đúng lúc này, một trận mang theo vài phần anh khí giọng nữ vang lên. An tỷ ngươi rốt cục đến, anh ta đem Lâm Lĩnh Nam người của vương gia đánh. Vương gia nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, có thể hay không mau cứu hắn. Trương nhanh nhẹn nghe được cái này thanh âm, lập tức như là tìm được chủ kiến. Vội vàng nói, Lĩnh Nam vương gia, cả người màu xanh nhạt cung trang, manh mối tinh xảo nữ tử đi tới. Đầu tiên là nghi hoặc, nhưng chứng kiến nằm dưới đất Vương Thiên Quân. Cũng mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ngươi xác định đây là ngươi ca? Làm. Tôn An Nhi thanh âm run nhẹ nhẹ. Nàng thân là thấy thần cảnh giới võ giả, tự nhiên biết Vương Thiên Quân hôm nay là cái tình huống gì. Đem một người xương cốt toàn thân dao động thành bụi phấn mà không tổn thương tính mệnh. Đừng nói là nàng, coi như là nàng sư tôn bán thánh Sở Thiên Hoa đều không thể nào làm được. Thấy rõ Tôn An Nhi thần sắc có chút quái dị. Trương nhanh nhẹn vội vàng giải thích. Anh ta chỉ là nhẹ nhàng đụng hắn một cái. Căn bản không hạ nặng tay. Hắn là mình biến thành như vậy. Không có hạ nặng tay. Nghe được Trương nhanh nhẹn nói như vậy. Tôn An Nhi trong lòng mất trật tự. Nếu như đem người xương cốt toàn thân dao động thành bụi phấn cũng không tính là hạ nặng tay. Thanh kia người đánh chết. Đều có thể xem như là thủ hạ lưu tình. So sánh với sống không bằng chết. Chết còn thoải mái hơn một ít. Nhanh nhẹn không nên lạnh hoàng. Sự tình để ta giải quyết. Trương Đạo sờ một cái sờ Trương nhanh nhẹn thủ lĩnh. Ôn nhu an ủi. Nghe được Trương Đạo Nhất nói. Trương nhanh nhẹn nhất thời an tĩnh lại. Đem Trương nhanh nhẹn ổn định lại phía sau. Trương Đạo Nhất đôi nổi Tôn An Nhi nói ra. Tôn tiểu thư. Có thể hay không giúp ta một việc? Gấp cái gì? Tôn An Nhi hỏi. Nàng bây giờ có thể xác định. Trương Đạo Nhất thân thượng tất nhiên có đại bí mật. Tuyệt đối không phải trước khi biểu hiện ra đơn giản như vậy. Ta muốn cùng ngươi sư tôn Sở Thiên Hoa làm cái giao dịch. Giúp ta chuyển được một cái truyền tin của hắn. Trương Đạo vừa nói đạo. Chuyện này, Tôn An Nhi trước là có chút hơi khó. Bất quá khi hắn chứng kiến nằm trên mặt đất sống không bằng chết Vương Thiên Quân phía sau. Cũng có quyết định, ngươi là Tiểu Đình trong, Sở Thiên Hoa chứng kiến màn ảnh giả tưởng trong xuất hiện thanh niên nhân. Mặt lộ vẻ nghi hoặc, nếu không phải là Tôn An Nhi đánh tới, hắn chỉ sợ sớm đã cắt đứt. Thiên Nam thành phố, một kiếm, một ngón tay, nhìn Sở Thiên Hoa, Trương Đạo vừa phun ra vài cái từ. Cũng không nói nhiều, là ngươi, nghe được Trương Đạo Nhất nói, mà lấy Sở Thiên Hoa định lực, cũng không nhịn được sợ lên tiếng. Là ngươi, bên kia, Tôn An Nhi nghe được Trương Đạo Nhất nói, kém chút nhảy dựng lên, khắp khuôn mặt là bất khả tư nghị. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,